Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 611. Một lần khai trương ăn cả đời. Nếu anh ta chịu để tôi chữa bệnh, anh ta sẽ không chết, nếu không thì nhất định sẽ chết. Hạ Thiên gật đầu, sau đó tỏ ra tiếc hận. Đáng tiếc là người này không muốn cho tôi chữa bệnh, vì vậy anh ta chết chắc rồi. Tống Ngọc Mì cảm thấy rất kỳ quái. Tiền Đa Đa vì sao không muốn chữa bệnh? Lần đầu gặp mặt thì Tống Ngọc Mì cũng không biết Hạ Thiên là ai. Nhưng bây giờ nàng đã biết được khá nhiều chuyện về hắn. Cũng biết hắn là thần y. Vì vậy nàng lại tin hắn có thể chữa bệnh cho Tiền Đa Đa. Nhưng Tiền Đa Đa không muốn chữa bệnh, điều này có chú kỳ quái. Tên kia rất nhỏ mọn, không muốn cho tôi tiền. Giọng nói của Hạ Thiên rất bất mãn. Không muốn trả tiền sao? Tống Ngọc Mị cảm thấy khó tưởng Tiền Đa Đa không thiếu tiền, cũng không đến mức trị bệnh mà không muốn trả tiền đấy chứ. Nhưng Tống Ngọc Mị cũng nhanh chóng nhớ ra vấn đề, nghe nói Hạ Thiên chữa bệnh thu phí rất mắc, vì vậy nàng hỏi. Cậu muốn anh ta trả bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều, tôi chỉ muốn một nửa tài sản mà thôi. Hạ Thiên hời hợt nói. Lúc này Tống Ngọc Mị thật sự có xúc động tự mình nhảy vào hồ, cũng không nhiều sao. Tiền Đa Đa có vài chục tỷ, người này muốn lấy một nửa, thật ra cũng là vài chục tỷ. Như vậy mà cũng dám nói sao? Dù là tỷ phú thế giới cũng không dám nói vài chục tỷ là không nhiều. Tống Ngọc Mị tin. Trên đời này ngoài Hạ Thiên thì chẳng còn ai nói như vậy. Tống Ngọc Mị không nói thêm điều gì, Hạ Thiên còn nói thêm. Vợ Mị Mị, chị cũng thấy không nhiều lắm sao? Nhưng Tiền Đa Đa là như vậy thì sao gọi là Tiền Đa Đa? Không nhiều mới là lạ. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Cậu tùy tiện chữa bệnh cho người ta mà đòi vài chục tỷ, chỉ cần là người bình thường sẽ không tình nguyện đưa cho cậu. Tống Ngọc Mị dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Cậu muốn thật sự kiếm tiền thì không nên há miệng quá rộng như vậy. Nếu cậu ra giá vài triệu thì tôi tin Tiền Đa Đa sẽ tình nguyện đưa ra. Vợ Mị Mị, điều này là không thể. Hạ Thiên rất chân thành nói. Đây là quy của sư phụ tôi. Cứu sống là 1 triệu. Cứu chết thu 1 nửa. Tiền Đa Đa sắp chết. Tôi cứu hắn thì phải thu 1 nửa. Quy củ là do người định ra, trên đời này không phải chẳng sửa được. Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng nói. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn khẽ gật đầu. Thật ra tôi cũng hiểu quy củ này nên sửa lại. Đại sư phụ đã lập ra quy củ này hơn 20 năm trước. Nghe nói 1 triệu rất đáng tiền. Nhưng bây giờ là thời buổi lạm phát. Tôi cảm thấy chữa bệnh nên thu 10 triệu. Tống Ngọc Mị lúc đầu còn tưởng rằng người này bị mình thuyết phục. Nhưng nàng nghe những câu sau mà hiểu ra. Người này muốn sửa quy củ chẳng vì nguyên nhân mình thu phí quá cao. Hắn cảm thấy đã quá rẻ. Hạ Thiên lúc này lại nói một câu. Tôi quyết định từ bây giờ phải sửa quy củ. Cứu sống là 10 triệu, cứu chết chỉ để lại 10 ngàn. Quy củ này thật ra cũng không phải lần đầu tiên Hạ Thiên nói ra. Nhưng có điều Tống Ngọc Mị lần đầu tiên nghe được. Vì vậy nàng không nhịn được phải hỏi. Để lại 10 ngàn là sao? Chỉ để lại 10 ngàn chính là tôi lấy tất cả. Hạ Thiên có chút đắc ý. Vợ Mị Mị, quy củ tốt chứ? Cậu ở đó mà chờ ăn không khí đi. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai tìm cậu nhờ chữa bệnh, sau này đừng hòng kiếm được tiền. Vì sao đại sư phụ nói chỉ cần có bản lĩnh thì không cần lo lắng thiếu tiền? Hạ Thiên không cho là đúng. Tống Ngọc Mị không muốn tranh chấp với Hạ Thiên. Người này còn quá đáng hơn cả những người khai trương một ngày ăn 3 năm. Hắn không làm thì thôi, làm một lần thì phải ăn cả đời. Đại sư phụ của cậu cũng là thầy thuốc sao? Tống Ngọc Mị tùy ý hỏi một câu. Đúng vậy, Hạ Thiên gật đầu. Y thuật của cậu đều do ông ta chỉ dạy sao? Tống Ngọc Mị lại hỏi. Lúc này Hạ Thiên lại lắc đầu. Ông ta dạy tôi rất nhiều, nhưng có một vài thứ tôi học được từ sách. Thần tiên tỷ tỷ nói tôi là trò giỏi hơn thầy. Bây giờ y thuật của đại sư phụ đã không bằng tôi. Phải không đấy? Vậy cậu rất lợi hại rồi. Tống Ngọc Mị tán thưởng Hạ Thiên một câu rất khó tìm, sau đó lại lơ đãng hỏi một câu: cậu nói mình có thần tiên tỷ tỷ là ai? Cậu còn chỉ sao? Thần tiên tỷ tỷ là vợ tôi. Trong mắt Hạ Thiên lóe lên cái nhìn ôn hòa, sau đó dùng ánh mắt mờ ảo nhìn về phía trước rồi thì thào: tôi lại nhớ về thần tiên tỷ tỷ. Cậu có vợ là thần tiên tỷ tỷ, vậy tôi là gì? Tống Ngọc Mị chợt tức giận hỏi. Chị đương nhiên cũng là vợ tôi. Hạ Thiên trả lời. Một người chỉ có một vợ. Tống Ngọc Mị căm giận nói. Nhưng thần tiên tỷ tỷ không nói như vậy, chị ấy nói tôi có thể lấy nhiều vợ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Thần tiên tỷ tỷ nói thì chắc chắn rất đúng. Cậu đã có vợ, vậy đừng đến tìm tôi. Tống Ngọc Mị thở phì phò nói, sau đó nàng đứng lên bộ dạng muốn bỏ đi. Hạ Thiên lại kéo tay Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, chị là vợ tôi, sao tôi lại không tìm chị? Như vậy người ta sẽ nói tôi không có trách nhiệm. Tống Ngọc Mị, tôi sẽ không làm vợ bé cho người ta. Tống Ngọc Mị hừ nhẹ một tiếng. Vợ Mị Mị, làm vợ bé có gì là không tốt? Tôi sẽ đối xử với chị thật tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Khi thấy Hạ Thiên dùng bộ dạng cực kỳ chuyên chú nói ra những lời như vậy thì Tống Ngọc Mị chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết hắn. Dù nàng sớm biết người này có một đống vợ, dù nàng biết trong xã hội này đàn ông có nhiều vợ bé cũng đầy ra, nhưng bọn họ phần lớn là giấu người. Không ai quang minh chính đại và tỏ ra hào hùng như người này. Cậu thật sự tốt với tôi sao? Tống Ngọc Mị tuy rất muốn đá một phát giết chết Hạ Thiên, nhưng nàng không lộ ra ngoài, nàng chỉ dùng giọng u oán hỏi. Tất nhiên là thật. Hạ Thiên lập tức gật đầu. Tôi là đàn ông tốt, tôi sẽ đối xử tốt với tất cả các bà vợ. Cậu mà là đàn ông tốt. Trong lòng Tống Ngọc Mị rất khinh bỉ Hạ Thiên, nhưng nàng thản nhiên nói. Cậu phải nhớ kỹ những lời này. Trí nhớ của tôi là rất tốt. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Vợ Mị Mị, chị ngồi xuống trước đi đã. Hạ Thiên cũng không quan tâm Tống Ngọc Mị có tình nguyện hay không. Hắn dùng sức kéo Tống Ngọc Mị ngồi xuống. Nhưng lúc này nàng không ngồi xuống tảng đá mà ngồi vào lòng Hạ Thiên. Tiền Đa Đa và Quan Đình đang đi ở bờ hồ bên kia cũng vừa lúc thấy được tình cảnh như vậy. Lần này dù trước đó Tiền Đa Đa có nhiều hoài nghi cũng hoàn toàn bị phá bỏ. Lúc này hắn đã hoàn toàn vững tin Hạ Thiên quả thật đã tán đổ Tống Ngọc Mị. Nếu không Tống Ngọc Mị sao lại thân mật với hắn như vậy? Mà đám nam sinh ở bên cạnh hồ cũng rất muốn ném Hạ Thiên xuống hồ cho chết đuối. Tên khốn kia ở đâu ra? Sao lại cướp mất hoa hậu giảng đường của bọn họ rồi? Điện thoại của Hạ Thiên đột nhiên vang lên, hắn lấy ra nhìn số, sau đó nhận điện thoại. Khi điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Bạch Tiểu Lỗi. Đại ca, em là Bạch Tiểu Lỗi, bây giờ anh có rảnh không? Chương 612. Bạn gái của Bạch Tiểu Lỗi. Không phải là có hay không, chú có chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên buồn bực hỏi. Dù cách xa nhưng hắn thông qua điện thoại vẫn có thể nghe được nhịp tim của Bạch Tiểu Lỗi. Rất nhanh. Rõ ràng rất căng thẳng. Đại ca, bạn gái của em đang ở bệnh viện. Tình huống rất nguy hiểm. Đám bác sĩ nói cần phải giải phẫu nhưng vẫn chưa nắm chắc. Anh có thể đến xem không? Bạch Tiểu Lỗi nói bằng giọng rất lo lắng. À, bạn gái của chú xảy ra vấn đề sao? Không có gì, anh sẽ đến ngay, chú đang ở đâu? Hạ Thiên đáp ứng không chút do dự. Chúng ta đang ở trong bệnh viện Thánh Maria. Đại ca, anh đến thế nào? Nếu không em đi đón anh nhé. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng nói. Hạ Thiên không trả lời ngay, hắn quay đầu hỏi Tống Ngọc Mị một câu. Vợ Mị Mị, chị biết bệnh viện Thánh Maria ở đâu không? Biết, Tống Ngọc Mị trả lời. À, chú không cần đến đón, anh sẽ đến ngay. Hạ Thiên lúc này nói một câu trong điện thoại rồi cúp máy, sau đó hắn ôm Tống Ngọc Mị đứng lên. Vợ Mị Mị, chúng ta đến bệnh viện Thánh Maria. Tống Ngọc Mị định từ chối nhưng suy nghĩ lại rồi đồng ý. Xe của tôi ở bên kia. Ngay sau đó Tống Ngọc Mị chạy chiếc ma xe ra ti chở Hạ Thiên rời khỏi Đại học Bắc Kinh chạy về phía bệnh viện Thánh Maria. Cậu vào đó làm gì? Trên đường Tống Ngọc Mị hỏi: bạn gái của Tiểu Hắc xảy ra chuyện, tôi đi cứu cô ấy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tống Ngọc Mị có chút mơ hồ. Tiểu Hắc là ai? À, Tiểu Hắc chính là Bạch Tiểu Lỗi, hắn đen quá, vì vậy tôi gọi là Tiểu Hắc. Hạ Thiên giải thích. Trong lòng Tống Ngọc Mị chợt bùng lên cảm giác cổ quái. Nàng tất nhiên biết rõ Bạch Tiểu Lỗi là ai, cũng biết Bạch Tiểu Lỗi không khác gì người châu Phi. Nhưng trong thủ đô này sợ rằng chỉ có một mình Hạ Thiên mới dám gọi Bạch Tiểu Lỗi bằng tên hiệu như vậy. Cậu quen biết Bạch Tiểu Lỗi sao? Tống Ngọc Mị lại hỏi. Bình thường thôi, hắn là tiểu đệ của tôi ở đây. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ Mị Mị, tôi đã nói rồi, tôi có một tiểu đệ khá tốt, tên kia rất biết cách làm việc. Tống Ngọc Mị tất nhiên biết Bạch Tiểu Lỗi giỏi làm việc. Người ta dù sao cũng là Bạch Tam thiếu gia. Tuy người thủ đô nói Bạch Tiểu Lỗi là kẻ không có tương lai ở Bạch gia, nhưng ai cũng biết Bạch Tiểu Lỗi rất tài trí. Hắn không có tương lai chẳng phải vô năng. Vì hai anh ruột của hắn có tương lai quá tươi sáng. Tống Ngọc Mị nghĩ mãi mà không rõ Hạ Thiên sao có thể thu phục được Bạch Tiểu Lỗi làm tiểu đệ. Nhưng Tống Ngọc Mị cũng không nói gì. Hôm nay nàng đã hỏi được khá nhiều vấn đề của Hạ Thiên. Nàng sợ mình tiếp tục hỏi thêm thì đối phương sẽ nghi ngờ. Đại học Bắc Kinh cũng không cách bệnh viện Thánh Ma Di quá xa. Hơn 10 phút sau Tống Ngọc Mị đã lái xe đến mục đích. Khi xe còn chưa dừng lại thì Tống Ngọc Mị đã thấy Bạch Tiểu Lỗi đứng chờ ở cửa bệnh viện. Vẻ mặt rất lo lắng. Hơn nữa còn liên tục đi qua đi lại. Mãi đến khi Tống Ngọc Mị dừng chiếc ma xe ra đi ở bên cạnh thì Bạch Tiểu Lỗi mới dừng bước. Đại ca, khi thấy Hạ Thiên từ trong xe bước ra thì trên mặt Bạch Tiểu Lỗi cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm vui sướng. Khi hắn thấy Tống Ngọc Mị bước xuống xe thì không khỏi sững sờ. Tống tiểu thư sao? Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng, xem như đáp lời Bạch Tiểu Lỗi. Mau đưa anh đi xem bạn gái chú. Hạ Thiên mở miệng nói. Vâng đại ca, mời. Bạch Tiểu Lỗi lập tức kịp phản ứng, hắn vội vàng đi vào trong bệnh viện. Vừa đi hắn vừa giới thiệu tình huống của bạn gái. Đại ca, bạn gái của em mang thai 7 tháng, vì sức khỏe không tốt nên em đã sớm sắp xếp cô ấy vào trong bệnh viện. Đáng lý ra tất cả đều bình thường nhưng từ sáng nay cô ấy đã tỏ ra khác thường. Bác sĩ kiểm tra nói tim có vấn đề, huyết áp cao. Tóm lại là có vấn đề khắp nơi. Cần phải giải phẫu để lấy đứa bé ra. Như vậy mới bảo vệ được tính mạng của mẹ và con. Còn nói ít nhất có 8 phần cứu sống được con của em. Hạ Thiên cắt ngang lời Bạch Tiểu Lỗi. Cậu không cần giới thiệu bệnh tình, chút nữa tôi nhìn qua sẽ biết. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi gật đầu, hắn không nói thêm điều gì. Một lúc sau Hạ Thiên và Bạch Tiểu Lỗi đã đến một phòng bệnh. Bên trong có một đám bác sĩ và y tá. Trên giường bệnh là một cô gái trẻ ngũ quan xinh đẹp nhưng vẻ mặt tái nhợt. Trên trán còn liên tục vã mồ hôi. Bạch tiên sinh, anh đã quyết định xong chưa? Tình huống của Lỗ tiểu thư đang chuyển biến xấu, phải lập tức giải phẫu lấy đứa bé ra, nếu không sẽ chẳng giữ được đứa bé. Khi thấy Bạch Tiểu Lỗi đến thì một bác sĩ nam hơn 50 nói ngay. Trước tiên các người tránh ra đã. Bạch Tiểu Lỗi phân phó. Bạch tiên sinh, tên bác sĩ kia có chút nghi hoặc. Mau tránh ra. Bạch Tiểu Lỗi đột nhiên giống lên. Khi thấy Bạch Tiểu Lỗi phát hỏa thì đám bác sĩ y tá không dám nói thêm điều gì, tất cả nhanh chóng lui ra bên cạnh. Hạ Thiên đến bên giường bệnh, hắn bắt mạch cho cô gái, sau đó lông mày nhíu lại. Đại ca, thế nào, có thể chữa được không? Bạch Tiểu Lỗi thấy Hạ Thiên nhíu mày thì trong lòng có chút bất an, nói đến đó hắn lại bổ sung. Đại ca, không bảo vệ được đứa bé cũng không sao, quan trọng là bảo vệ được mẹ. À, may mà anh đến sớm, mẹ và con đều có thể sống, nếu muộn một chút nữa thì đứa bé sẽ chết. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn lấy ngân châm đâm lên người bệnh nhân. Bạch tiên sinh, anh đừng nên trị liệu tùy tiện, lỡ may. Tên bác sĩ ở bên cạnh nhìn không được phải khuyên. Ông ở bên cạnh nhìn là được, xảy ra chuyện không cần ông phụ trách. Bạch Tiểu Lỗi tức giận nói. Tên bác sĩ nghe nói như vậy thì không nói gì thêm. chỉ cần hắn không phải phụ trách bệnh nhân chết hay sống, như vậy hắn sẽ không sao. Phòng bệnh rất yên tĩnh, mỗi người đều nhìn vào hành động của Hạ Thiên. Nhưng động tác của Hạ Thiên càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy hai tay cầm một cây ngân châm, động tác cực kỳ thành thạo, liên tục đâm vào người bệnh nhân. Dần dần mọi người đã không còn nhìn thấy động tác của hắn, nhưng khi thấy bệnh nhân biến hóa thì cực kỳ kinh ngạc. Vẻ mặt tái nhợt đã biến mất, cũng không còn đổ mồ hôi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Lỗi cực kỳ căng thẳng. Hắn nhìn người phụ nữ trên giường không chớp mắt, vô tình hai bàn tay cũng siết chặt. Dù ai cũng có thể thấy hắn rất coi trọng bạn gái. Khoảnh khắc này Tống Ngọc Mị đứng ở cửa phòng bệnh, nàng lặng lặng nhìn tình huống trong phòng bệnh. Nàng định đưa Hạ Thiên đến đây rồi đi, nhưng sau khi do dự thì quyết định đến xem. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy y thuật của Hạ Thiên, xem có thật sự thần kỳ như lời đồn hay không. Đúng lúc này Hạ Thiên ngừng thi châm, hắn nâng người bệnh lên, sau đó khẽ vỗ một chưởng ra sau lưng nàng. Sau đó người bệnh há miệng nhổ ra một ngụm máu tanh hôi. Chương 613. Có cừu oán với ai, một hương vị khó nghe truyền khắp phòng. Ngay cả Tống Ngọc Mị ở ngoài cửa ra vào cũng không tự giác được phải che mũi. Đám bác sĩ và y tá trong phòng bệnh cũng tự nhiên sinh ra xúc động muốn chạy đi. Nhưng bọn họ thấy Bạch Tiểu Lỗi vẫn còn ở bên trong, bọn họ cũng không dám đi. Ai cũng biết rõ thân phận của hắn, cũng không ai dám đắc tội. Không có gì, lau người cho cô ấy, giải trừ sạch sẽ một chút. Hạ Thiên lúc này mới mở miệng. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng gật đầu, sau đó hắn nhìn hai y tá. Còn ngây ra đó làm gì? Nhanh tay nhanh chân lên. Hai y tá này chính là Bạch Tiểu Lỗi đặc biệt mời đến phục vụ bạn gái. Tất nhiên những chuyện thế này phải do hai nàng làm. Tiểu Lỗi, em làm sao vậy? Lúc này một âm thanh suy yếu vang lên. Tiểu Lỗi, không có gì, em đi tắm rửa trước đi. Bạch Tiểu Lỗi dịu dàng nói. Ừ, vâng. Người đẹp gọi là Tiểu Lỗi lên tiếng. Sau đó nàng được hai y tá đỡ vào phòng tắm. Hạ Thiên lúc này cũng rời khỏi phòng bệnh. Sau đó hắn hô một câu. Này Tiểu Hắc, chú ra đây. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng ra khỏi phòng bệnh. Hắn cung kính hỏi. Đại ca, có chuyện gì sao? Cô gái đó là vợ chú sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, nhưng còn chưa chính thức kết hôn. Tên là Lỗ Tiểu Mễ, lát nữa sẽ cho cô ấy bái kiến đại ca. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng nói. Hạ Thiên lại hỏi. Có phải chú có thù oán với ai không? Đại ca, sao anh lại hỏi như vậy? Bạch Tiểu Lỗi có chút kỳ quái, nhưng sau đó lại lập tức gật đầu. Thật ra những loại người như em khó tránh khỏi thù oán với người. Hừ, anh cũng có thù oán với người, vì vậy có người muốn giết vợ anh. Hạ Thiên gật đầu. Chú cẩn thận một chút. Vợ chú thiếu chút nữa đã bị người ta đánh độc chết. Cái gì? Vẻ mặt Bạch Tiểu Lỗi chợt biến đổi. Đại ca, anh nói có người hạ độc Tiểu Mễ sao? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu. Này, có lẽ buổi sáng cô ấy ăn thứ gì đó có độc. Nhưng may mà anh đến sớm, độc tố còn chưa được cô ấy hấp thu hoàn toàn. Cũng chỉ có một chút chất độc tiến vào trong người đứa bé. Nếu chậm một chút nữa thì đứa bé sẽ bị độc chết. Anh cứu không được. Đại ca, cảm ơn anh, em hiểu rồi. Gương mặt Bạch Tiểu Lỗi đã đen càng thêm đen, đây là vì hắn quá tức giận. Hắn tưởng rằng bạn gái mình sinh bệnh, dù sao sức khỏe của nàng cũng không tốt lắm. Nhưng đến bây giờ hắn mới biết bạn gái mình bị người ta hạ độc. Bạn gái hắn và đứa con chưa chào đời thiếu chút nữa bị người ta hại chết. Đúng rồi, đưa giấy bút đến đây. Hạ Thiên nghĩ đến một việc, hắn nói với Bạch Tiểu Lỗi. Bạch Tiểu Lỗi tuy chưa biết Hạ Thiên muốn làm gì nhưng vẫn mang giấy bút đến. Hạ Thiên nhanh chóng viết ra mười mấy chữ, sau đó hắn đưa cho Bạch Tiểu Lỗi. Không cần để vợ ở bệnh viện này nữa, mang về nhà đi thôi. Chú cầm lấy phương thuốc này, bốc thuốc cho vợ uống. Mỗi ngày một lần. Chỉ cần không trúng độc thì sẽ không có vấn đề gì. Đại ca, cảm ơn đại ca. Bạch Tiểu Lỗi nhận lấy phương thuốc, hắn cảm kích nói. Không cần cảm ơn, chú là tiểu đệ của anh không cho phép ai hại chú. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn nắm lấy bàn tay thon thả của Tống Ngọc Mị. Anh đi trước, sau khi vợ chú tắm rửa xong thì đưa về nhà ngay, nếu có chuyện gì cứ điện thoại cho anh. Vâng, đại ca, anh đi thong thả. Bạch Tiểu Lỗi cũng không giữ Hạ Thiên ở lại nhưng dùng ánh mắt khác thường nhìn Tống Ngọc Mị. Dù bây giờ tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên người bạn gái nhưng trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Vị đại ca này quá thần kỳ. Hôm nọ thấy Cưa Đổ công chúa triệu ra, hôm nay lại thấy tay trong tay với Tống Tiểu Thư. Tổng bệnh viện Thánh Maria. Tống Ngọc Mị và Hạ Thiên lên xe, nhưng nàng cũng không chạy ngay, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi mở miệng hỏi. Không phải cậu cứu sống đòi 10 triệu, cứu chết chỉ để lại 10 ngàn sao? Vì sao vừa rồi không đòi tiền của Bạch Tiểu Lỗi? Vợ Mị Mị, chỉ ngây ngốc rồi sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Hắn là tiểu đệ của tôi, tất nhiên tôi sẽ không đòi tiền hắn. Là vậy sao? Tống Ngọc Mị hình như có chút ghen rét. Cậu đối xử với tiểu đệ tốt nhỉ? Tôi cũng đối xử với vợ rất tốt. Hạ Thiên cười hì hì. Làm vợ của tôi có thể tùy ý ức hiếp tiểu đệ? Thật không? Tống Ngọc Mị hình như có chút không tin. Nhưng nàng cũng có vẻ không muốn trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Nàng khởi động xe rồi tiếp tục hỏi. Cậu muốn đi đâu? Vợ Mị Mị, hôm nay tôi đến với chị muốn đi đâu thì tôi đi đấy. Hạ Thiên cười hì hì nói. Bây giờ tôi sẽ về đi dạy, cậu có đi theo không? Tống Ngọc Mị tức giận nói. Người này nói là đến với nàng. Thực tế là kéo nàng ra khỏi lớp học rồi bắt nàng phải đi với hắn. Vợ Mị Mị, tôi thì không có vấn đề, chỉ sợ đám sinh viên kia lại quấy rối. Hạ Thiên không quan tâm. Tống Ngọc Mị lập tức bỏ quyết định vừa rồi. Nàng không nên về trường. Thực tế thì bây giờ cũng hơn một giờ. Nếu có về trường thì cũng chẳng kịp. Ông xã, điện thoại kia. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại. Hạ Thiên, là tôi, Tiền Đa Đa. Một âm thanh quen thuộc vang lên. Trưa nay cậu có thời gian cùng dùng cơm không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý. Được rồi, ăn ở đâu? Một nhà hàng Tây có tên là Ngoại Tổ Mấu, cậu có biết không? Tiền Đa Đa hỏi. Không, nhưng vợ Mị Mị có lẽ biết, chúng tôi sẽ đến. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn cúp điện thoại, trong lòng thầm nói cái gì là Ngoại Tổ Mấu. Sao không gọi Quách là bà ngoại đi? Như Hạ Thiên dự đoán, Tống Ngọc Mị biết nhà hàng Tây kia. Nghe nói Tiền Đa Đa mời cơm thì Tống Ngọc Mị cũng không từ chối. Nàng còn nhanh chóng chở Hạ Thiên đến đúng mục đích. Tiền Đa Đa và Quan Đình đã đến nhà hàng trước. Bọn họ cũng đã đặt vị trí. Bốn người nhanh chóng ngồi xuống, gọi món, sau đó nói chuyện phiếm. Hạ Thần Y, tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo anh không để tâm chứ? Quan Đình nói, thực tế mời Hạ Thiên dùng cơm là ý của nàng, Tiền Đa Đa chỉ có nhiệm vụ gọi điện thoại mà thôi. Muốn hỏi vấn đề gì? Hạ Thiên nghiêm trang nói. À, thật ra, Hạ Thần Y, tôi muốn hỏi về vài phương diện dưỡng sinh. Cha tôi bình thường công tác bề bộn, nghỉ ngơi không tốt, bây giờ sức khỏe yếu hẳn, không biết anh có đề nghị nào không? Quan Đình dù có chút xấu hổ nhưng vẫn hỏi. Nguồn http://trienfun.vietnam. Có bảo ông ấy không nên công tác thái quá. Hạ Thiên thuận miệng nói. Quan Đình chợt ngẩn ngơ. Tống Ngọc Mị thì buồn cười. Người này trả lời rõ ràng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Căn bản không phải là đáp án mà Quan Đình cần. Ủa, Tiểu Đình, em ở đây sao? Trùng hợp quá. Một người đàn ông trẻ tuổi đi đến. Sau đó hắn nhiệt tình chào hỏi với Quan Đình. Chương 614. Có một vạn phương pháp tiêu diệt mày. Vẻ mặt Tiền Đa Đa trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không đợi Quan Đình mở lời pha nói trước. Viên Thế Phong, tôi đã nói với anh rồi. Anh đừng tiếp tục dây dưa với Tiểu Đình. Có phải anh không chịu nghe lời tôi không? Này, Tiền đại thiếu gia, anh cũng có mặt ở đây. Đúng là xấu hổ. Thật sự xấu hổ. Vừa rồi đi vào không thấy anh. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo trong mắt tôi chỉ có Tiểu Đình. Người đàn ông tên là Viên Thế Phong ra vẻ rất khoa trương. Dù hắn nói rất xấu hổ nhưng ai cũng có thể thấy người này chẳng có biểu hiện gì gọi là xấu hổ. Hơn nữa còn có chút đắc ý. Viên Thế Phong không đợi Tiền Đa Đa nói chuyện mà ra vẻ ngạc nhiên. Đúng rồi Tiền đại thiếu gia, anh vừa nói gì? Anh nói tôi đừng dây dưa với quan đình sao? Này Tiền đại thiếu gia, anh đang hiểu lầm rồi. Thật ra đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi trùng hợp đến đây dùng cơm, cũng trùng hợp vì nhìn thấy Tiểu Đình, sau đó trùng hợp đến đây chào hỏi. Tất cả đều là trùng hợp, sao anh có thể nói tôi dây dưa với cô ấy? Vậy bây giờ anh có thể trùng hợp ra ngoài được không? Tiền Đa Đa lạnh lùng nói. Tiền đại thiếu gia, điều này thật sự không phù hợp, bây giờ tôi vừa vặn không có việc gì. Hơn nữa, dù tôi có chuyện cũng không thể thoái thác, tôi phải ở lại ăn cơm với Tiểu Đình chứ. Viên Thế Phong cười ha hả nói. Viên tiên sinh, tôi có bạn trai rồi, cũng không cần theo tôi ăn cơm. Quan Đình lúc này cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói cũng mang theo hương vị không vui. Tiền Đa Đa đón lời. Viên Thế Phong, anh cũng nghe thấy rồi chứ? Nghe rõ, thì thế nào? Viên Thế Phong vẫn ra vẻ không quan tâm. Viên Thế Phong, làm người phải biết tiến thối. Tiền Đa Đa tức giận nói. Viên Thế Phong khẽ gật đầu, hắn nở nụ cười. Tiền đại thiếu gia, lời này của anh tôi cũng tỏ vẻ tán thành, nhưng Tiểu Đình hình như còn chưa kết hôn phải không? Bây giờ tối đa cũng chỉ là bạn gái của anh mà thôi, dù tôi thật sự dây dưa với cô ấy thì sao? Tiểu Đình có thể nói với tôi, nhưng Tiền đại thiếu gia anh giống như không có tư cách chỉ trích tôi thì phải. Viên Thế Phong, xem ra anh nhất định gây khó cho tôi phải không? Giọng điệu của Tiền Đa Đa trở nên lạnh như băng. Viên Thế Phong nói lời khiêu khích. Điều này làm hắn sinh ra cảm giác không nhịn được. Tiền đại thiếu gia, lời này của anh đúng là quá oan uổng. Tôi chỉ đến chào hỏi Tiểu Đình mà thôi. Anh không cho, như vậy chẳng phải gây khó cho tôi sao? Viên Thế Phong lười biếng nói. Viên Thế Phong, Tiền Đa Đa tôi rất ít khi uy hiếp người khác. Nhưng lúc này tôi muốn nói với anh, tốt nhất anh nên hiểu rõ hậu quả. Vẻ mặt Tiền Đa Đa trở nên tái nhợt. Tính tình của hắn gần đây là rất tốt. Hắn là người nắm trong tay vài chục tỷ tiền đầu tư. Tất nhiên hắn phải luôn bảo trì đầu óc tỉnh táo, tâm tính bình thản. Chỉ như vậy mới đảm bảo tất cả nguồn đầu tư đều chính xác. Nhưng dù là thế nào thì hắn cũng là một người đàn ông bình thường. Khi thấy một người đàn ông khác ngang nhiên đến bắt cá trong ao của mình, tất nhiên hắn không tức giận thì chẳng còn là đàn ông. Nụ cười trên mặt Viên Thế Phong cuối cùng cũng biến mất. Hắn nhìn Tiền Đa Đa, trong ánh mắt có vài phần khinh miệt và khinh thường. Lúc này hắn chợt nghiêng người rồi hạ thấp âm thanh nói. Tiền Đa Đa, Viên Thế Phong tôi trước nay cũng chưa từng bị uy hiếp. Tôi cũng muốn nói cho anh biết, tốt nhất anh nên hiểu bây giờ đã không còn như xưa. Tiền gia của các anh có may mắn mới được là một trong tứ gia tộc ở thủ đô. Đáng tiếc dù người ta hay nói Triệu Tiền Tôn Lý nhưng Tiền gia các anh lại xếp vị trí cuối cùng. Bây giờ Lý gia đã xong đời, Viên gia chúng tôi sẽ nhanh chóng thay thế địa vị của Lý gia. Tiền gia các anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp sau lưng chúng tôi mà thôi. Đầu óc của Viên Thế Phong anh đúng là có vấn đề. Tiền Đa Đa nghe nói như thế thì chẳng những không tức giận mà còn bật cười. Chỉ dựa vào Viên gia các anh mà nghĩ rằng có thể thay thế vị trí của Lý gia sao? Anh có thể không tin nhưng đây sẽ lập tức là sự thật. Viên Thế Phong nói với vẻ đắc ý. Đúng là ngô ngốc. Tống Ngọc Mị nãy giờ ở bên cạnh không nói lời nào. Đúng lúc này nàng không nhịn được nữa mà nói ra vài chữ. Viên Thế Phong vốn đang rất đắc ý. Bây giờ hắn nghe được những lời này thì giống như bị giẫm vào chỗ đau. Hắn tức giận chất vấn. Tống Ngọc Mị cô nói ai ngô ngốc. Rõ ràng Viên Thế Phong cũng có quen biết với Tống Ngọc Mị. Nhưng vừa rồi hắn không chào hỏi Tống Ngọc Mị. Bộ dạng ra vẻ như không biết nàng. Bây giờ hắn bị nàng mắng là ngô ngốc. Coi như khó thể giả vờ được nữa. Tất nhiên là nói anh. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng trong đây còn có một kẻ ngu thứ hai sao? Tống Ngọc Mị cô đừng quá cay độc, đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi sẽ nể tình. Viên Thế Phong nổi giận đùng đùng nói. Khóe miệng Tiền Đa Đa lộ ra nụ cười quái dị. Hắn lại hiểu vì sao Viên Thế Phong lại tức giận như vậy. Cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ ngu ngốc mà thôi. Vừa rồi Tiền Đa Đa mắng Viên Thế Phong đầu óc có vấn đề. Viên Thế Phong vẫn nở nụ cười. Bây giờ Viên Thế Phong bị Tống Ngọc Mị mắng một câu ngu ngốc thì lập tức nổi giận. Tất nhiên là vì lý do khác. Nhớ năm xưa Viên Thế Phong đã không biết sống chết mà theo đuổi Tống Ngọc Mị. Hắn đan từng đứng trước mặt không ít cậu ấm ở thủ đô để thổ lộ tâm tình. Sau đó Tống Ngọc Mị nói hai chữ ngu ngốc. Sau lần đó Viên Thế Phong bị rất nhiều người cười nhạo. Khi hắn nghe đến hai chữ ngu ngốc thì lập tức liều mạng với người khác. Bây giờ hắn lại được nghe hai chữ ngu ngốc từ trong miệng chính Tống Ngọc Mị, Viên Thế Phong tất nhiên sẽ càng thêm kích thích. Viên Thế Phong, đây là nhà hàng Tây, anh tốt xấu gì cũng có chút tố chất. Nếu cãi nhau ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống của người khác. Tiền Đa Đa lại mở miệng nói. Ông không có tố chất thì sao? Cái gì mà nhà hàng Tây chó má gì? Ông thích làm gì thì làm, cùng lắm ông mua lại nhà hàng này. Vẻ mặt Viên Thế Phong chợt biến đổi lớn. Hắn bắt đầu bùng nổ nói liên tục. Rõ ràng đã bị Tống Ngọc Mị làm cho tức giận mất đi lý trí. Đúng là quá ồn ào. Tống Ngọc Mị khẽ nhíu mày, nàng có vẻ không vui. Vợ Mị Mị, nếu không thì đánh hắn văng ra. Hạ Thiên mở miệng nói, vợ hắn mất hứng, hắn là chồng thì sao có thể để yên. Đánh văng ra, thấy mặt người này là phiền phức rồi. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Thật ra nàng cũng rất oán hận những hành vi của Hạ Thiên. Nhưng loại người như Viên Thế Phong thì trực tiếp làm cho nàng chán rét. Hạ Thiên quay đầu nhìn Viên Thế Phong. Này, ngu ngốc, tự chạy ra hay để anh đánh văng ra? Con bà mày nói gì vậy? Mày biết bố là ai không? Bố có một vạn phương pháp để tiêu diệt mày, mày không biết chết. Viên Thế Phong cũng không nhận ra Hạ Thiên, hắn ném tất cả lửa giận lên người Hạ Thiên. Viên Thế Phong còn chưa nói hết lời thì Hạ Thiên đã đứng lên chụp lấy cổ rồi hất tay. Viên Thế Phong bay một đường vòng cung trên không trung. Sau đó hắn phóng ra ngoài cửa nhà hàng. Tiêu diệt một thằng ngu ngốc như mày thì chẳng cần dùng nhiều phương pháp làm gì. Hạ Thiên vỗ vỗ tay, hắn thỏa mãn quay về tại chỗ rồi nở nụ cười sáng lạn với Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, bây giờ đã không còn gì làm chị phiền nữa rồi. Chương 615. Tiểu Triệu công tử. Quan Đình, sao Viên Thế Phong lại cứ quấn lấy em? Tống Ngọc Mị không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng dùng giọng kỳ quái hỏi Quan Đình. Vẻ mặt Quan Đình rất bất đắc dĩ. Nói chung là bắt đầu từ nửa tháng trước, em đã nhiều lần từ chối hắn, nhưng hắn vẫn liên tục quấn lấy, cực kỳ phiền phức. Đức tính của người này quả thật là ruồi bò. Tống Ngọc Mị có vẻ rất chán ghét, cả ngày không biết làm gì đàng hoàng, chỉ biết chạy khắp các trường có tiếng trong thủ đô. Thế là con cháu của các thế gia có chút xinh đẹp và chưa lập gia đình đều bị hắn quấy nhiễu. Đáng tiếc là người nào cũng biết đức tính của kẻ này, vì vậy mà chưa lần nào thành công. Xem ra hắn còn kém cả đứa em phế vật. Người ta tốt xấu gì cũng còn theo đuổi được Tưởng Thần. Tống Ngọc Mị nói đến đây thì quay đầu nhìn Hạ Thiên. Tưởng Thần chính là bạn gái trước kia của Bạch Tiểu Lỗi. À, tôi đã từng được gặp cô ta. Hạ Thiên vẫn còn nhớ rất rõ, sau đó hắn mắng Bạch Tiểu Lỗi. Ánh mắt của Tiểu Hắc đúng là quá kém, Tưởng Thần kia quá xấu, bây giờ bạn gái Tiểu Mễ của hắn cũng có chút khó coi. Tống Ngọc Mị trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tưởng Thần người ta rõ ràng khá đẹp, còn Lỗ Tiểu Mễ, tuy không phải quá đẹp nhưng cũng là một cô gái xinh xắn, nào có kém cỏi như những gì hắn nói. Giáo sư Tống, chỉ biết phải làm sao để thoát khỏi tên Viên Thế Phong kia không? Quan Đình lúc này mở miệng hỏi. Thật ra nếu so sánh về tuổi tác thì Quan Đình còn lớn hơn cả Tống Ngọc Mị. Nhưng thực tế thì Tống Ngọc Mị đã là giảng viên được 2 năm. Trong khi đó Quan Đình phải 1 năm nữa mới có thể tốt nghiệp. Nếu so sánh về kinh nghiệm xã hội thì Tống Ngọc Mị vẫn mạnh hơn. Bây giờ tâm tình của Tống Ngọc Mị hình như là không tệ. Vì vậy nàng cũng kiên nhẫn trả lời vấn đề của Quan Đình. Viên Thế Phong là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. nếu nói tốt với hắn thì chắc chắn sẽ không hiệu quả. Uy hiếp bình thường cũng vô dụng. Năm xưa hắn cũng quấn lấy tôi trực tiếp nói người đánh cho một trận, sau này thấy mặt thì tự động tránh xa. Vợ mị mị, tên ngu kia cũng từng có ý với chị sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Vì sao chị không nói sớm? Nếu nói sớm thì tôi cho hắn thành thái giám rồi. Hạ Thiên không đợi Tống Ngọc Mị trả lời. Hắn đột nhiên lách mình ra. Khoảnh khắc sau hắn đã chạy về. Vẻ mặt rất khó hiểu. Tên kia đã chạy mất rồi. Hắn cứ như vậy mà bỏ đi sao? Tống Ngọc Mị có chút buồn bực. Xem ra cũng kỳ quái. Trước kia hắn thấy tôi thường không dám trường mặt ra. Hôm nay dám xuất hiện và gào giống. Hình như có gì đó để dựa lưng. Có lẽ giống như những gì hắn nói, Viên gia bọn họ có thể thay thế vị trí của Lý gia. Tiền Đa Đa có chút trầm ngâm nói. Tuy tôi không chú ý đến phương diện tin tức này, nhưng tôi cũng dám khẳng định sự việc này sẽ không bao giờ phát sinh. Tống Ngọc Mị lắc đầu, ngay sau đó nàng mỉm cười. Nhưng bây giờ người này nhìn có vẻ muốn bành trướng. Vì vậy Quan Đình tốt xấu gì cũng phải cẩn thận. Sợ rằng Viên Thế Phong sẽ dùng thủ đoạn xấu xa nào đó. Cảm ơn giáo sư Tống, tôi sẽ chú ý. Quan Đình gật đầu, vẻ mặt có chút bất an. Đừng sợ, anh sẽ thu phục chuyện này. Tiền Đa Đa khẽ nắm chặt tay Quan Đình, hắn dịu dàng an ủi nàng. Ừ, Quan Đình nở nụ cười ngọt ngào với Tiền Đa Đa. Vẻ mặt rất dễ chịu. Xem ra chính đàn ông của mình an ủi là hữu hiệu nhất. Ăn cơm trước đi. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, trước đó hắn đã gọi món bò bít tết, lúc này nhân viên phục vụ cuối cùng cũng đưa ra. Tống Ngọc Mị cũng gọi một phần bò bít tết, nhưng nhìn qua cũng thấy nàng không có mấy hứng thú với món này. Đợi đến khi Hạ Thiên ăn xong thì Tống Ngọc Mị vẫn chưa ăn được vài miếng, căn bản cả miếng thịt vẫn còn nguyên. Vợ Mị Mị, chị không thích ăn thứ này sao? Hạ Thiên dùng giọng có chút kỳ quái hỏi. Tôi không thích ăn cơm Tây. Tống Ngọc Mị trả lời. Như vậy sao? Chúng ta đổi chỗ khác dùng cơm. Hạ Thiên đề nghị. Tống Ngọc Mị lắc đầu. Không cần, tôi ăn cơm rất ít, ăn không được bao nhiêu. Tống Ngọc Mị ăn thêm vài miếng rồi buông dao nĩa. Sau đó nàng cầm lấy khăn lau miệng. Rõ ràng đối với nàng thì bữa cơm đã chấm dứt. Vợ Mị Mị, trách gì chị có vẻ hơi gầy, thì ra chị ăn ít như vậy. Hạ Thiên tỏ ra đã hiểu. Sau đó hắn lấy phần thịt của Tống Ngọc Mị mà ăn như sói như hổ. Cuối cùng tất cả đều sạch sẽ. Tống Ngọc Mị trợn mắt há mồm. Khi Hạ Thiên ăn xong thì nàng cuối cùng cũng không nhịn được. Cậu ăn no thì không thể chừa lại một phần nhỏ sao? Vợ Mị Mị, lãng phí lương thực cũng không tốt. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Tống Ngọc Mị không còn gì để nói. Nàng không thể ngờ người này tìm ra được một lý do đàng hoàng như vậy để phản bác mình. Tiền Đa Đa và Quan Đình lúc này cũng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là quan hệ giữa hai người kia không ngờ đã đến mức độ thân mật như vậy. Hạ Thiên không những biết rõ Tống Ngọc Mị có hơi gầy, hơn nữa còn ăn thức ăn thừa của nàng. Điều này thì tình cảm phải đến nước nào mới được như vậy? Á, Quan Đình đột nhiên hô lên một tiếng kinh hoàng. Hắn lại đến nữa rồi. Quan Đình nhìn lại, đúng là Viên Thế Phong. Cũng như lời nói của Quan Đình, Viên Thế Phong lại đi vào. Nhưng lúc này Viên Thế Phong không đến một mình, cùng đi với hắn còn có một tên thanh niên có chút anh tuấn. Tên thanh niên này khoảng 17-18 tuổi. So với Hạ Thiên thì nhỏ hơn. Vóc dáng không tính là quá cao, chỉ khoảng 1m7. Cách ăn mặc quý phái, quần áo giày đều là hàng hiệu. Tên này còn mang theo bảng tên. Trên tay và trên cổ là một sợi dây vàng. Thật sự là một đối tượng cướp bóc rất tốt. Nếu trực tiếp cướp lấy những gì trên người tên này và giao bán, sợ rằng cũng được vài triệu bạc. Khi thấy tên thanh niên thì dù là vẻ mặt của Tống Ngọc Mị hay Tiền Đa Đa cũng trở nên có chút kỳ quái. Sau đó tên thanh niên đi đến trước mặt Hạ Thiên. Hắn tiện tay kéo ghế ngồi xuống. Tiểu tử, chú có biết câu nói đánh chó phải nhìn mặt chủ không? Tên thanh niên ăn mặc cao sang nhìn Hạ Thiên, hắn có chút mất hứng. Biết, nhưng anh bình thường hay đánh cả chó và chủ. Hạ Thiên lười biếng nói, Sau đó hắn dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu: "Này, Viên Thế Phong ngu ngốc kia là chó của chú nuôi sao?" "Không phải tôi nuôi, tôi cũng không nuôi loại chó ngu như vậy, tôi dùng tiền mua được." Tên thanh niên có chút mất hứng. Nhưng dù hắn chỉ là một con chó, cũng là chó tôi nuôi, muốn đánh cũng không đến lượt chú, hiểu không? "Anh muốn đánh ai thì đánh." Hạ Thiên bĩu môi: "Chú đừng làm phiền anh, nếu không anh đánh cả chú. Anh thấy chú cũng không quá nể tình, vì vậy anh phải dạy bảo một chút." Tên thanh niên hình như phát hỏa: "Anh không đánh chú, như vậy sau này tiểu Triệu công tử như anh sao có thể lăn lộn ở thủ đô?" Tên thanh niên nói xong thì đứng lên, hắn lui về phía sau vài bước rồi ngoắt tay với Hạ Thiên: "Tiểu tử, theo anh đi solo." Chương 616: Đánh trước một trận. "Chú muốn solo với anh sao?" Hạ Thiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tên thanh niên tự xưng là tiểu Triệu công tử. Hình như đã lâu rồi không nghe nói kẻ nào muốn solo với hắn. Bây giờ nghe nói có người muốn đánh nhau, điều này làm hắn ngạc nhiên, đồng thời còn có chút hưng phấn. "Nói nhảm, mau đi ra." Tiểu Triệu công tử có chút mất kiên nhẫn: "Anh cho chú biết thế nào là sự lợi hại của tiểu Triệu công tử." Tên thanh niên nhìn khắp bốn phía rồi nói thêm: "Chỗ này không gian quá nhỏ, chú theo anh ra bên ngoài." Tên thanh niên cũng không quan tâm Hạ Thiên có đồng ý hay không, hắn tự đi ngoài. Tuy Viên Thế Phong bị tên thanh niên này gọi là chó ngu nhưng vẫn cung kính đi theo phía sau, rõ ràng là chó thật sự. Nguồn HTTP Trai Em Phun Việt Nam. "Vợ mị mị, chỉ ở đây chờ một lúc, tôi ra đánh tên kia một trận, sau đó sẽ lập tức quay lại." Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu với Tống Ngọc Mị, sau đó hắn biến mất trong tầm mắt của nàng. Tiền Đa Đa lúc này cũng đã bỏ dao mía xuống dĩa. Dù lúc này hắn vẫn còn chưa ăn xong nhưng rõ ràng không có tâm tình dùng cơm. Hắn nhìn ra bên ngoài nhà hàng rồi lầm bầm nói: "Triệu gia lại có thêm một người 18 tuổi. Đúng vậy, xem ra thủ đô càng lúc càng loạn." Tống Ngọc Mị đón lời: "Nếu không chúng ta ra ngoài xem một chút." Quan Đình khẽ đề nghị. Tống Ngọc Mị và Tiền Đa Đa hầu như cùng gật đầu. "Được." Ba người cùng đứng lên rời khỏi ghế. Bọn họ đi ra khỏi nhà hàng. Sau đó phát hiện Hạ Thiên và tiểu Triệu công tử còn chưa ra tay. "Này tiểu tử, chú tên gì?" Tên thanh niên nhíu mày nói: "Tiểu Triệu công tử anh cũng không phải kẻ vô danh. Thật ra anh không ngại đánh người vô danh." Hạ Thiên lười biếng trả lời: "Nhưng anh kỳ quái, vì sao chú lại là tiểu Triệu công tử? Chú không biết bốn chữ đó rất quái lạ sao?" "Anh nghe nói người Nhật mới thích dùng bốn chữ, chẳng lẽ chú là người Nhật?" "Con bà nó, chú mới là người Nhật." Tên thanh niên có chút mất hứng: "Anh là Triệu Hiểu Trác, vì thủ đô đã có Triệu công tử, vì vậy anh mới lấy danh hiệu là tiểu Triệu công tử." Hạ Thiên dùng ánh mắt xem thường nhìn Triệu Hiểu Trác, vẻ mặt rất khinh bỉ: "Người ta gọi là Triệu công tử, chú không dám gọi là Triệu công tử sao? Loại người như chú mà muốn đấu với anh à? Chú sao không tự đi đập đầu vào tường cho rồi?" "Con bà nó, anh tôn trọng người ta, chú có hiểu không?" Triệu Hiểu Trác có chút buồn bực: "Tiểu Triệu công tử thì sao? 15 năm trước thì thủ đô là thiên hạ của Đại Triệu công tử. 20 năm sau sẽ là thiên hạ của tiểu Triệu công tử anh. Chú hiểu không?" "Hiểu, chú chỉ biết khoác lác." Hạ Thiên lười biếng nói. Bây giờ tâm tình của hắn là khá tốt, vì vậy hắn vẫn còn tiếp tục đấu khẩu với Triệu Hiểu Trác, cũng không lập tức ra tay. "Hừ, tiểu Triệu công tử anh mà khoác lác sao?" Triệu Hiểu Trác đã sống như không nhìn được: "Tiểu tử chú nói mau, chú tên gì?" "Tiểu Triệu công tử anh rất có nguyên tắc, chú không nói tên, anh sẽ không thể ra tay." "À, anh là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên." Hạ Thiên lười biếng nói. Dù là xuân Hạ thu đông, dù là ở thủ đô hay Giang Hải thì anh đều là đệ nhất thiên hạ. Cái gì là Đại Triệu công tử hay Tiểu Triệu công tử? Anh có thể đánh các chú nát như ra. "Hạ Thiên sao?" Triệu Hiểu Trác nghe được cái tên như vậy thì chợt ngây người. "Con bà nó, chú là Hạ Thiên sao?" hèn gì còn kiêu ngạo hơn cả anh. Được rồi, chúng ta đánh một trận để xem tiểu tử chú có trâu như lời đồn không. Rõ ràng Triệu Hiểu chắc đã từng nghe qua tên của Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không sợ Hạ Thiên, còn có vẻ hưng phấn, giống như vất vả lắm mới tìm được một đối thủ vậy. Đến đây đi, anh đang muốn đánh chú. Hạ Thiên vẫy tay. Trước tiên anh đánh tiểu Triệu công tử, sau đó lại đánh đại Triệu công tử, cuối cùng thủ đô là của anh. Con bà nó, ai đánh ai còn chưa biết được. Triệu Hiểu chắc bất mãn nói một câu. Sau đó hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hắn đánh về phía Hạ Thiên như chớp. Hai nắm đấm vung ra như đạn pháo. Tất cả đều phóng về phía Hạ Thiên. Á chà, tốc độ nhanh đấy. Hạ Thiên có chút kinh ngạc, sau đó hắn lại không cho là đúng. Đáng tiếc là không nhanh bằng anh. Hạ Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn cũng đánh ra một đấm cùng đánh vào Triệu Hiểu Trác. Ầm, hai nắm đấm tiếp xúc và nhanh chóng bùng lên âm thanh vang dội. Hạ Thiên vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Triệu Hiểu Trác thì không tự chủ được phải lùi về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Khí lực khá lớn, đáng tiếc là không bằng anh. Hạ Thiên hời hợt nói. Hừ, mạnh thì giỏi sao? Triệu Hiểu Trác bất mãn nói một câu. Sau đó hắn lại đánh về phía Hạ Thiên. Nhưng lúc này hắn không còn liều mạng mà chơi theo kiểu kỹ xảo. Triệu Hiểu Trác không chỉ có tốc độ cao, hơn nữa thân thể cũng linh hoạt, chiêu thức cũng tinh diệu. Dù đứng ở góc độ của Hạ Thiên thì vẫn coi đối phương là cao thủ chân chính. Trong số những người mà Hạ Thiên từng ra tay đánh đấm thì Triệu Hiểu Trác cũng có thể xếp ở vị trí thứ hai. Ngoài Tống Ngọc Mị hùng mạnh thì Triệu Hiểu Trác là đệ nhất. Dù đám người Lý Gia so ra vẫn kém Triệu Hiểu Trác. Vì vậy có thể thấy Triệu Hiểu Trác tự tin cũng có lý lẽ. Nếu đơn giản nói về võ học thì hắn ở thủ đô cũng không có được vài đối thủ. Nếu hắn đụng mặt người khác, dù đánh không thắng cũng sẽ không thua thảm. Nhưng không may hôm nay hắn lại gặp phải Hạ Thiên. Tuy Triệu Hiểu Trác liên tục tấn công nhưng Hạ Thiên vẫn dứt khoát đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Không phải người khác không nhìn thấy hắn hành động, chẳng qua hắn thật sự không chuyển động, ít nhất hai chân cũng không di chuyển. Sau đó hắn dùng một tay, chỉ một tay đã có thể thoải mái hóa giải tất cả đòn tấn công của Triệu Hiểu Trác. Cuối cùng hắn còn có thể phản kích. Hạ Thiên vỗ một chưởng vào ngực Triệu Hiểu Trác, hắn đánh văng đối phương ra xa vài mét, sau đó lười biếng nói: "Chú xem, anh đã nói chú khoác lác mà không chịu, anh chỉ cần một tay cũng đánh bại chú." Triệu Hiểu Trác bụm lấy ngực, gương mặt đỏ ửng một cách không bình thường, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, hình như có vẻ không phục. "Đúng là không có thiên lý, chú sao lợi hại như vậy? Chú chẳng phải chỉ lớn hơn anh một tuổi thôi sao? Võ công luyện như thế nào? Sư phụ của chú làm gì mà ghê vậy? Anh là thiên tài, chú vẫn kém anh." Hạ Thiên lười biếng nói. "Hừ, anh cũng là thiên tài." Triệu Hiểu Trác căm giận nói. "Thiên tài khoác lác." Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ. Triệu Hiểu Trác trừng mắt nhìn Hạ Thiên, khoảng 10 giây hắn không nói lời nào, sau đó mới mở miệng. "Này, nghe nói chú đến thủ đô để tìm Mộc Hàm, chú không phải đã tìm được rồi sao? Vì sao còn chưa đi? Anh đi hay không thì liên quan gì đến chú?" Hạ Thiên có chút mất hứng. "Còn nữa, chú đấu thua thì nhanh chóng dẫn chó cút đi thôi. Chú không đi thì sao anh còn lăn lộn giang hồ được nữa?" Triệu Hiểu chắc có chút khó chịu. "Anh con bà nó xem như sinh ra không hợp thời. Có một đại ca biến thái chặn ở phía trước. Điều này chưa tính, bây giờ còn có một tên biến thái như chú chắn ngang đường. Bây giờ là lần đầu tiên anh ra ngoài lăn lộn đã bị một tên biến thái như chú làm cho mất mặt." Chương 617. Ít làm những chuyện vận động trên giường. "Chú nói ai biến thái? Chú mới biến thái." Hạ Thiên trừng mắt bất mãn nhìn Triệu Hiểu Trác. "Chú nếu còn tiếp tục nói loạn, anh sẽ cho chú biến tính." "Hừ, ông đây còn là Sử Nam." Triệu Hiểu Trác chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt cảnh giác. "Anh phải đứng cách xa chú ra một chút." Triệu Hiểu Trác nhìn Viên Thế Phong rồi nói. "Này, đi thôi." Triệu Hiểu Trác hình như sợ Hạ Thiên biến đổi giới tính của mình. hắn vội vàng chạy đến một chiếc xe hơn mơ ở bên đường rồi kéo cửa xe nhanh chóng khởi động bỏ đi. Tiền đa đa thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi thì thào. Có thể dọa cho Triệu Hiểu chắc phải bỏ chạy, Hạ Thiên cũng coi như là người đầu tiên ở thủ đô làm được như vậy. Tống Ngọc Mị lại nhíu mày. Người Triệu gia lần đầu tiên ra vẻ cao cấp như vậy. Đúng vậy, đây cũng không phải là chuyện tốt. Vẻ mặt Tiền đa đa có chút ngưng trọng. Hạ Thiên lúc này lại lóe người đến bên cạnh Tống Ngọc Mị, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Vợ Mị Mị, các người đã ăn xong chưa? Nếu cậu còn muốn ăn thì cứ đi mà ăn. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Vợ Mị Mị, thật ra bây giờ tôi muốn ăn chị hơn. Hạ Thiên cười hì hì nói. Gương mặt Tống Ngọc Mị có hơi đỏ. Tên này đúng là sắc lang chính cống đáng chết. Ngay cả những lời như vậy cũng dám nói ra trước mặt mọi người. Tống Ngọc Mị vốn định mắng Hạ Thiên một câu, nhưng đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Khi thấy hắn tiếp điện thoại thì nàng cũng đành bỏ qua. Người điện thoại đến là Diệp Mộng Oanh, cũng không có chuyện gì, chỉ là nói vài lời bình an với Hạ Thiên. Tối qua nàng trở về Giang Hải thì đã khuya. Đáng lý sáng ra nàng phải gọi cho hắn, nhưng vì nàng quá mệt nên tê U Vinh Quy Quy Cơ tiếp ngủ nướng. Kết quả là đến trưa mới tỉnh. Sau đó nàng tranh thủ điện thoại cho Hạ Thiên. Hai người trò chuyện không quá lâu, sau đó cúp điện thoại, Hạ Thiên lại càng muốn quay về Giang Hải. Hạ Thiên, tôi và Tiểu Đình còn có chuyện, tôi đi trước. Lần sau nếu có rảnh thì chúng ta tiếp tục đi dùng cơm tâm sự. Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Tiền Đa Đa mở miệng cáo từ. Này, Tiền Đa Đa, nể mặt anh mời tôi dùng cơm, tôi cho anh một lời khuyên, hay nói một cách chính xác là lời cảnh báo. Hạ Thiên mở miệng nói. Tiền Đa Đa có hơi sững sờ. Cái gì là lời khuyên, lời cảnh báo? Gần đây chắc chắn anh cảm thấy tinh lực dồi dào, nhưng anh vận động trên giường ít đi một chút thì sẽ không chết quá sớm. Hạ Thiên lười biếng nói. Quan Đình nghe nói như vậy thì không khỏi đỏ mặt, vẻ mặt Tiền Đa Đa thì có chút mất tự nhiên. Hắn có chút do dự, cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên, cậu luôn mồm nói tôi sẽ bệnh chết, rốt cuộc tôi có bệnh gì? Bệnh của anh tương đối đặc biệt. Hạ Thiên ngáp một cái. Anh vốn chẳng có bệnh gì nặng. Đáng tiếc là anh tìm một người không nên tìm để chữa bệnh. Vì vậy bệnh của anh căn bản không thể trị. Ngoài tôi ra thì không còn ai có thể cứu anh. Quan Đình lúc này có vẻ kinh hoàng. Hạ Thần Y, anh nói Đa Đa có bệnh, vậy cậu có thể giúp anh ấy chữa trị không? Có thể, nhưng anh ta không chịu bỏ tiền. Hạ Thiên lười biếng nói. Đa Đa, vì sao anh... Quan Đình không hiểu rõ vấn đề nên hỏi thăm Tiền Đa Đa. Lúc này Tiền Đa Đa cắt đứt lời Quan Đình. Tiểu Đình, chúng ta về trước, có việc gì chút nữa nói sau. À, được rồi. Quan Đình tuy có chút sốt ruột nhưng cũng hiểu có vài lời không thích hợp nói ở đây. Tiền Đa Đa lúc này quay đầu nhìn Hạ Thiên, hắn có chút bất đắc dĩ. Hạ Thiên, cảm ơn lời khuyên của cậu, tôi sẽ chú ý. Tiền Đa Đa nói xong cũng không ngừng lại, hắn trực tiếp kéo Quan Đình bỏ đi. Này, vì sao lại có người cảm thấy sinh mệnh quan trọng hơn tiền nhỉ? Hạ Thiên lẩm bẩm, thật ra hắn muốn chữa bệnh cho Tiền Đa Đa vì đang cần một căn nhà lớn. Tống Ngọc Mị trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này vì sao lại quá tham lam như vậy? Mở miệng là muốn quá nhiều tiền, ai tình nguyện bỏ ra chứ? Lúc này Quan Đình ở trên xe cũng dùng giọng lo lắng hỏi thăm Tiền Đa Đa. Có chuyện gì xảy ra? Hạ Thần Y, vì sao nói anh có bệnh, hơn nữa còn nói anh sắp chết? Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nói anh sắp chết. Ban đầu là ở thành phố Giang Hải. Lần đầu tiên gặp mặt thì cậu ấy đã nói anh sẽ chết. Tiền Đa Đa khẽ thở dài. Lúc đó anh cũng không cho là thật, anh cho rằng Diệp Mộng Oanh không chịu lo tác, đang lấy cớ. Nhưng sau này anh thật sự cảm thấy thân thể không đúng. Nhưng anh đi bệnh viện mà không kiểm tra ra vấn đề. Vì vậy anh nghĩ đó chỉ là yếu tố tâm lý. Nhưng y thuật của Hạ Thần Y kia quá thần kỳ, cậu ta nói anh có bệnh, như vậy cũng không phải giả vờ đấy chứ. Quan Đình có chút lo lắng. cậu ta có thể trị bệnh cho anh cũng tình nguyện chữa cho anh, vì sao anh không cho cậu ta chữa trị? Cậu ta ra giá quá cao. Tiền Đa Đa có chút bất đắc dĩ. Cậu ta ra giá bao nhiêu? Quan Đình không khỏi nói. 1 triệu, hơn 10 triệu. Dù nhiều ít thế nào, chỉ cần bệnh tình chữa trị tốt thì chẳng sao. Anh cũng không phải người thiếu tiền. Chỉ cần anh còn sống thì còn có thể tìm ra lợi nhuận. Tiền Đa Đa thở dài. Tiểu Đình, nếu cậu ta chỉ lấy vài triệu hoặc vài chục triệu, như vậy dù anh có chút đau lòng cũng sẽ cắn răng. Nhưng vấn đề là cậu ta cũng không muốn chỉ nhiêu đó. Sao? Quan Đình có chút tức giận. Chẳng lẽ cậu ta muốn vài tỷ? Điều này cũng quá đen tối rồi. Nếu cậu ta chỉ muốn vài tỷ thì anh cũng chịu. Tiền Đa Đa khẽ thở dài. Gần đây hắn vì sự kiện này mà bị dày vò. Dù là ai thì bị một hạ thần y nói rằng sẽ phải chết. Dù không bệnh cũng sẽ bị dọa mà sinh bệnh. Vậy cậu ta muốn nhiều ít bao nhiêu? Quan Đình đã cảm thấy Hạ Thiên là người quá tham lam. Tiền Đa Đa có chút chần chừ, sau đó hắn chậm rãi nói. Cậu ta nói, cậu ta có quy củ. Cứu sống là 1 triệu, cứu tử thu 1/2. Cậu ta muốn 1/2 tài sản của anh. Cái gì, 1/2 sao? Quan Đình kinh hoàng kêu lên thành tiếng. Dù nàng biết Hạ Thiên rất tham lam nhưng đến mức độ như thế này thì hoàn toàn vượt quá dự đoán. Đúng vậy, là 1/2. Tiền Đa Đa rất bất đắc dĩ. Em cũng biết rồi đấy. Tài sản trên danh nghĩa là của anh nhưng thực chất đều là của công ty. Nếu anh tìm Hạ Thiên chữa bệnh thì phải đưa ra 1/2 số tiền. Cậu ta không phải là nhân lúc nhà cháy mà hôi của sao? Quan Đình có vẻ rất tức giận. Thật ra cũng không thể nói như vậy. Tiền Đa Đa lắc đầu. Quy củ này của cậu ta có vẻ khoa trương nhưng dù có nhiều tiền cũng không bằng sinh mạng. Dù anh có vài chục tỷ thì chết đi cũng vô dụng. Ai trị bệnh mà lấy vài chục tỷ? Quan Đình bất bình nói. Tiểu Đình, trên đời này người có thể đưa ra vài chục tỷ là không ít. Nhưng có những loại bệnh mà bỏ ra vài chục tỷ cũng không hết. Vì vậy Hạ Thiên là người có tư cách ra giá. Tiền Đa Đa cũng không ghét hận Hạ Thiên, hơn nữa còn giúp Hạ Thiên nói chuyện. Quan Đình trầm mặc một lúc, sau đó nàng khẽ gật đầu. Nói như vậy thì nếu anh thật sự mắc bệnh nan y, em cũng tình nguyện cho anh bỏ ra 1/2 tiền. Chỉ cần anh chữa tốt là được. Dù sao thì anh cũng còn trẻ, với bản lĩnh của anh chưa cần đến 10 năm đã có thể kiếm được vài chục tỷ. Nếu thật sự là như vậy thì anh cũng tình nguyện cho cậu ta tiền. Vẻ mặt Tiền Đa Đa có chút bất đắc dĩ. Nhưng vấn đề là ở chỗ, dù anh tình nguyện, anh cũng không thể làm như vậy. Chương 618. Nỗi khổ tâm của Tiền Đa Đa. Vì sao lại không thể? Quan Đình có chút mê hoặc vì điều này, không nỡ là một chuyện, nhưng không cam lòng lại là một chuyện khác. Tiểu Đình, có một số việc mà em không rõ ràng. Tiền Đa Đa thở dài. Tất cả tài sản trên danh nghĩa là của anh, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Quan Đình không nhịn được phải hỏi. Tiền Đa Đa dừng lại, hắn thở dài, chỉ lặng yên lái xe mà không nói gì. Cái gì mà không thể nói? Quan Đình có chút mất hứng. Chúng ta sắp kết hôn, chẳng lẽ ngay cả em mà anh cũng không tin sao? Tiểu Đình, em đừng hiểu lầm, không phải anh không tin em. Tiền Đa Đa vội vàng giải thích. Anh không muốn em vì chuyện này mà hao tổn tinh thần. Nhưng bây giờ nếu anh không nói thì em sẽ hao tổn tinh thần. Quan Đình cong miệng lên. Nàng cũng không phải muốn biết bí mật gì. Nhưng nàng cảm thấy Tiền Đa Đa không tín nhiệm mình. Tất nhiên nàng có chút mất hứng. Khi thấy Quan Đình như vậy thì Tiền Đa Đa có chút bất đắc dĩ. Hắn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói. Được rồi, Tiểu Đình. Đáng lý ra anh định để sau này mới nói cho em biết. Bây giờ em muốn biết thì anh cũng có thể nói ra. Rốt cuộc có chuyện gì? Tiền không phải là của anh, chẳng lẽ là của Tiền gia các anh? Quan Đình có chút vội vàng. Nhưng dù là của nhà anh, điều này cũng có thể tính là của anh. Tiền Đa Đa lắc đầu nói. Tiểu Đình, số tiền kia không phải là của anh, cũng không phải là của anh. thực tế thì không có quan hệ gì với tiền ra, ngược lại chính anh cũng có chút tiền bên trong nhưng lại không nhiều. Thực tế thì trong vài chục tỷ đầu tư thì chỉ có vài tỷ thuộc về anh mà thôi. Vậy số tiền khác thuộc về ai? Quan Đình càng nghe càng mơ hồ, đây không phải là tài sản của tiền gia và tiền đa đa, như vậy thuộc về ai? Số tiền kia thật ra không phải của một người, mà của rất nhiều người. Tiền đa đa cũng không giấu, hắn bắt đầu giải thích kỹ với Quan Đình. Tiểu Đình, em nên biết ở thủ đô có rất nhiều người được coi là con nhà giàu. Thực tế thì cuộc sống của bọn họ tốt hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng bây giờ kẻ có tiền rất nhiều, nhưng có tiền thì bọn họ cũng không bằng đám con nhà giàu kia. À, tôi biết rõ. Quan Đình gật đầu. Nàng cũng coi như là con nhà quan. Từ nhỏ đến lớn không lo chuyện áo cơm. Nhưng thật ra nếu nói có nhiều tiền thì chỉ là giả. Bình thường nàng tiêu xài không có vấn đề. Nhưng khi đụng vào những xa xỉ phẩm thì thật sự khó thể mua nổi. Điều ấy so ra vẫn kém những người bạn học có cha mẹ là kẻ giàu sang phú quý. Nàng biết những vị con nhà quan như mình mà có nhiều tiền, như vậy có hơn phân nửa là số tiền không sạch sẽ gì. Khi nhìn đám người con nhà giàu chơi ngôi sao người mẫu, đi vào những nơi cao cấp, vung tiền như rác, rất nhiều người sinh ra cảm giác không công bằng. Vì vậy có một số người thường trực tiếp hoặc gián tiếp giao thiệp với quan trường. Rất nhiều người gặp may có được tiền. Tiền đa đa tiếp tục nói. Tuy ngẫu nhiên cũng có vài vị con nhà quan vì sử dụng thủ đoạn bất chính mà bị giam. Nhưng phần lớn lại không có chuyện gì. Bọn họ sống tiêu dao tự tại. Lợi dụng gia thế của mình để làm cho những hoạt động trên thương trường được thuận lợi. Đúng vậy, bố em cũng nói, ông ấy cũng nói như vậy. Đám quan viên bại hoại cũng làm ông ấy bất lực. Chuyện này rất khó giải quyết. Quan Đình có cảm xúc với vấn đề này. Đúng vậy. Kết quả cuối cùng chính là đám người kia sống không an phận. Bọn họ ăn nóng uống cay. Thời gian trôi qua thoải mái vô cùng. Mà những con cháu nhà quan thật sự không muốn bôi đen cha chú thì chẳng đưa đến phiền toái. Phần lớn thời gian chỉ làm nhân viên nhà nước bình thường. Tuy cuộc sống hơn hẳn đám người bình thường nhưng kém xa những kẻ có tiền khác. Tiền đa đa thở dài. Những năm gần đây người thật thà luôn thua thiệt. Có thể nói là có chí làm quan có gan làm giàu. Đối với người bình thường là như thế. Tất nhiên đối với đám con nhà quan ở thủ đô cũng là như thế. Quan Đình tán thành với những lời nói của tiền đa đa. Đúng vậy, thật thà luôn thua thiệt. Quan Đình dừng lại một chút rồi cảm thấy kỳ quái. Nhưng những gì anh nói có liên quan gì đến số tiền kia? Anh cảm thấy người thật thà luôn bị hại là chuyện bất công. Vì vậy năm xưa anh đã nghĩ thay đổi tình huống này. Sau đó anh sáng lập công ty quý đầu tư. Anh để bọn họ giao tiền cho anh. Anh giúp bọn họ đầu tư. Như vậy mỗi năm anh có thể cho bọn họ một khoản thu nhập lớn. Tiền đa đa cuối cùng cũng nói ra điểm mấu chốt. Năm xưa bọn họ mỗi người đưa ra vài trăm ngàn hoặc vài triệu tiền đến tay anh cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Số tiền đầu tư ban đầu là vài tỷ, bây giờ đã là vài chục tỷ. Mỗi năm anh đều chia hoa hồng cho bọn họ. Bây giờ bọn họ đã không thua kém gì đám con nhà giàu kia. Quan Đình ngây người, một lúc lâu sau nàng mới mở miệng. Ý anh là số tiền kia của rất nhiều đám con nhà quan ở thủ đô. Đúng vậy. Tiền đa đa gật đầu khẳng định. Bọn họ có người ít thì vài chục triệu, nhiều thì có vài tỷ ở chỗ anh. Tuy trên danh nghĩa tất cả đều là tiền của anh, nhưng thực tế mỗi người có bao nhiêu thì các anh biết rất rõ. Nhiều năm qua anh đều chia hoa hồng cho bọn họ, vì vậy mà bọn họ luôn tín nhiệm anh. Tiền đa đa khẽ thở dài một hơi, sau đó hắn tiếp tục. Tiểu Đình, bây giờ em đã hiểu vì sao anh không muốn vung tiền ra rồi chứ? Em đã hiểu, nhưng anh thật sự bị bệnh, vậy phải làm thế nào? Quan Đình đã hiểu rõ, bây giờ nàng càng thêm lo lắng. Trước đó khi anh thành lập công ty thì chỉ cảm thấy người thành thật không nên bị hại. Nhưng bây giờ công ty đầu tư đã có danh dự rất tốt, cũng mang đến không ít lợi ích. Vẻ mặt tiền đa đa có chút ngưng trọng. Nếu công ty tiếp tục hoạt động bình thường thì chúng ta có được sự hậu thuẫn từ những cổ đông, bọn họ có bao nhiêu năng lượng. Điều này khó thể đánh giá. Nhưng nếu công ty xảy ra vấn đề, như vậy sẽ là hủy diệt Tiền gia. Quan Đình không nói gì, nàng cũng không ngốc, tất nhiên nàng hiểu rõ điều này. Dù Tiền đa đa không nói rõ mỗi cá nhân có bao nhiêu tiền và có bao nhiêu người, nhưng chỉ cần phỏng đoán cũng có thể biết có hơn trăm người. Trên trăm quan viên trói thành một khối ở thủ đô, năng lượng to lớn quả thật khó thể đánh giá. Tiểu Đình, dù anh thật sự bị bệnh, anh chỉ có thể tìm chỗ chết, cũng không thể chia một nửa tài sản công ty cho Hạ Thiên. Tiền đa đa thở dài, bây giờ anh chỉ trông mong làm sao mình không bị bệnh. Quan Đình đột nhiên cảm thấy tâm tình không xong, sau đó nàng chợt nhớ đến một sự kiện. Đúng rồi, Hạ Thiên đã từng nói, anh vốn không có bệnh nhưng vì anh đi tìm bác sĩ mà sinh bệnh. Có phải anh đã đi tìm bác sĩ nào đó không? Chương 619, phố đồ cổ. Anh đã đến bệnh viện kiểm tra, ngoài lần đó ra cũng không tìm vị bác sĩ nào. Tiền đa đa lắc đầu, sau đó hắn lại nghĩ đến một người. Ngoài một lần, Tiền đa đa cũng không nói hết lời, hắn giống như đang nghĩ về vấn đề nào đó. Một lần thế nào? Quan Đình không nhịn được phải hỏi. Tiền đa đa lắc đầu. Hừ, lần đó căn bản không phải là chữa bệnh, có lẽ không liên quan. Thật ra cũng không cần quá lo lắng. Gần đây anh cảm thấy rất tốt. Xe lúc này đã ngừng lại, đã đến nơi, cũng chính là cổng trường Đại học Bắc Kinh. Buổi chiều Quan Đình còn có tiết học, vì vậy Tiền đa đa đưa nàng về trường. Tiểu Đình đã đến rồi, Tiền đa đa nhắc nhở Quan Đình. Nhưng Quan Đình giống như còn muốn nói gì đó. Đừng lo lắng, anh không sao. Tiền đa đa biết rõ Quan Đình vẫn lo lắng, vì vậy hắn vội vàng an ủi nàng. Yên tâm đi, dù sự thật có bết bát như vậy thì anh cùng lắm là nói rõ cho Hạ Thiên. Anh không có nhiều tiền như vậy, có lẽ cậu ấy cũng không làm khó tôi, sẽ hảo tâm chữa bệnh cho tôi. Vậy thì được rồi, em vào trước. Quan Đình gật đầu, nàng gật đầu đi vào cổng trường. Sau khi Quan Đình biến mất trong tầm mắt thì Tiền đa đa cũng khởi động rời đi. Hạ Thiên lúc này cũng đang đi dạo phố với Tống Ngọc Mị, nhưng rõ ràng có sự khác biệt với những người đi dạo phố bình thường. Nếu là những cô gái khác đi dạo sẽ mua sắm quần áo, tất nhiên sẽ đi vào những khu thương mại. Tống Ngọc Mị thì không mua quần áo, nàng đều tự làm cho mình mặc. Dù nàng thật sự phải mua nổi cũng chắc chắn không đưa Hạ Thiên đi theo. Bây giờ bọn họ đi dạo ở khu phố cổ. Nghe nói thủ đô cũng có không ít những khu phố cổ thế này. Bây giờ Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị cũng chỉ đi dạo ở một khu vực mà thôi. Con phố này khá cũ, có một vài cửa hàng chính quy, cũng có một vài người xếp chén bát bể ở ven đường. Còn những thứ kia có đáng tiền hay không cũng chẳng quan trọng. Đại ca, vào xem một chút đi, nơi đây có nhiều thứ tốt. Giáo sư Tống, chị lại đến nữa rồi, nơi đây chúng tôi có hàng tốt, mau vào xem. Tiểu thư, mời vào xem, đây là tổ vật gia truyền. Tuy bây giờ là giữa trưa nhưng nhiệt độ lại không cao. Hôm nay lại không có ánh mặt trời, vì vậy có không ít người đi dạo. Đám người ở ven đường cũng liên tục mời khách, nhưng từ đầu đến cuối có rất ít người chào hỏi với Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, vì sao không có mấy người mời chào chúng ta? Hạ Thiên có chút kỳ quái, vì bọn họ đều biết tôi, Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Hạ Thiên vẫn chưa hiểu rõ. Vợ Mị Mị, chẳng lẽ bọn họ chỉ bán cho người không quen sao? Cũng có thể nói như vậy. Tống Ngọc Mị cũng giải thích một câu. Những thứ được bày bán ở đây thường không đáng giá, bọn họ đều dùng nó để lừa gạt những người lạ. Bọn họ biết tôi sẽ không bị gạt, thậm chí lo lắng tôi sẽ vạch trần trò lừa bịp, vì vậy sẽ không chào hỏi. À, thì ra là một đám lừa đảo. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu được. Tống Ngọc Mị có vẻ tán thành lời nói của Hạ Thiên. Những quầy hàng kia thật ra không khác gì lừa đảo. Tuy cũng có thể từ trong những cửa hàng kia ngẫu nhiên mua được vài món có giá trị, nhưng phần lớn chỉ là gạt người. Nếu thật sự gặp may thì có hơn phân nửa là chủ sạp không muốn dối người, mà sợ rằng đám chủ hàng cũng không biết thứ đó đáng giá. Ban đầu khi Tống Ngọc Mị đến đây thì cũng có không ít người muốn gạt nàng, Nhưng đến bây giờ thì danh tiếng của nàng đã nổi tiếng khắp các khu phố đồ cổ ở thủ đô. Những người vừa vào bán cũng được các tiền bối cảnh cáo. Nếu thấy một người đẹp mặc đồ cổ trang thì ngàn vạn lần đừng lừa đảo. Tốt nhất là coi như không nhìn thấy nàng. Cũng vì như vậy mà bây giờ Tống Ngọc Mị xuất hiện ở đây thì đám người giống như có mắt không tròng. Bọn họ không trông cậy có thể buôn bơ. À, nơ, vâng, với nàng. Vì trên cơ bản, nếu nàng thật sự muốn vào, bọn họ sẽ thiệt thòi lớn. Tất nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều không chào đón Tống Ngọc Mị. Ví dụ như bây giờ nàng đi vào một cửa hàng có tên là Tàng Thư Các. Chỉ cần nghe tên là biết nhà sách. Tất nhiên nhà sách này mở ra ở khu phố cổ. Rõ ràng không phải là nhà sách bình thường. Bên trong đều là sách cổ. Còn có niên hạn bao nhiêu năm thì không nhất định. Có những quyển sách vài chục năm. Cũng có những quyển sách vài trăm năm. Thậm chí là xưa hơn. Tất nhiên cũng có những quyển sách không thể biết bao nhiêu năm. Ông chủ Tàng Thư Các là một người đàn ông hơn 60. Lão đeo kính mắt. Khi thấy Tống Ngọc Mị tiến vào thì cười tươi chào hỏi. Tống tiểu thư, cô đã đến rồi. Đái lão, có sách gì mới không? Tống Ngọc Mị mở miệng hỏi. Sách mới trong miệng nàng tất nhiên là những quyển sách cũ vừa được đưa đến. Có, ở bên cạnh. Ông lão họ Đái vội vàng đưa Tống Ngọc Mị đến trước một giá sách. Tống tiểu thư, sách trên đây đều là những thứ vừa được mang đến đây. Tôi xem qua một chút. Tống Ngọc Mị nói, sau đó nàng bắt đầu lấy một quyển sách để đọc. Được, cô cứ từ từ xem. Đái lão gật đầu, rõ ràng lão hiểu thân phận của Tống Ngọc Mị, vì vậy cực kỳ khách khí. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ Mị Mị, chị chạy đến đây đọc sách sao? Nếu cậu không thích xem thì tự mình ra ngoài đi dạo, khi nào tôi đi ra sẽ điện thoại cho cậu. Tống Ngọc Mị cũng không ngẩng đầu lên, nàng nói. Hạ Thiên quả thật không thích đọc sách, vì trước kia hắn đã phải đọc quá nhiều. Hơn nữa phần lớn là sách cổ. Bây giờ nhìn sách cổ hắn lại váng đầu. Vì vậy hắn đứng một lúc và quyết định nên ra ngoài hít thở không khí, cứ để Tống Ngọc Mị ở lại từ từ xem. Vợ Mị Mị, tôi ra ngoài đi dạo một chút, có gì chị cứ gọi cho tôi. Hạ Thiên nói một câu với Tống Ngọc Mị, sau đó hắn đi ra ngoài. Tống Ngọc Mị thuận miệng lên tiếng, bây giờ nàng chỉ có tâm tình vùi đầu vào đọc sách mà thôi. Đái lão thì dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên. Lão thật sự không ngờ Tống tiểu thư kia cũng có bạn trai. Trước đó đó lão còn nghĩ rằng Hạ Thiên là vệ sĩ hoặc là thủ hạ gì đó. Sau khi rời khỏi Tàng Thư Các thì Hạ Thiên bắt đầu đi dạo trên đường, nhưng chỉ một lúc lâu sau hắn đã cảm thấy nhàm chán. Hắn không có hứng thú với những món hàng kia. Điều này làm hắn không nghĩ ra. Vì sao Tống Ngọc Mị lại thích những thứ lỗi thời như vậy? Tiên sinh, anh có thể giúp một việc được không? Hạ Thiên đang đứng nhàm chán ven đường thì đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng cầu xin. Hạ Thiên quay đầu. Hắn thấy một người đàn ông trung niên. Đầu rối, râu kéo dài và sơ xác. Nhìn qua có vẻ rất tiêu tụy. Tiên sinh có thể giúp đỡ tôi một chút được không? Người đàn ông trung niên tiêu tụy lại mở miệng nói. Chương 620, chén bảo vật. Tôi không quen ông, sao phải giúp đỡ ông? Hạ Thiên tức giận nói. Tuy bây giờ hắn rất nhàm chán nhưng cũng không đến mức phải tìm giúp người xa lạ. Hắn cũng không có hạ tâm như vậy. Hạ Thiên trả lời tất nhiên vượt xa dự đoán của người đàn ông trung niên. Bình thường khi nghe người khác nói đến vấn đề giúp đỡ thì thường hỏi có chuyện gì. Nhưng Hạ Thiên lại chẳng hỏi gì mà trực tiếp từ chối. Vì vậy người đàn ông trung niên cũng không khỏi cảm thấy sững sờ. Nhưng người đàn ông trung niên cũng nhanh chóng có phản ứng. Hắn rõ ràng không muốn bỏ qua như vậy. Vì thế hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hạ Thiên và tiếp tục nói. Tiên sinh, cầu xin anh, con gái của tôi bị bệnh cấp tính, bây giờ nàng đang ở bệnh viện cần được cứu giúp. Nếu tôi không thể đưa ra tiền viện phí, sợ rằng đám bác sĩ sẽ không chữa trị cho con gái tôi. Như vậy con gái tôi sẽ chết. Con gái ông sinh bệnh nào có liên quan đến tôi? Hạ Thiên có vẻ mất kiên nhẫn. Cũng không phải tôi làm cho cô ấy sinh bệnh. Tiên sinh, tôi biết rõ con gái mình sinh bệnh không liên quan đến anh. Nhưng anh có thể mua dùm tôi cái chén bảo vật này được không? Người đàn ông trung niên cầm một cái chén sứ đưa cho Hạ Thiên. Đây là tổ vật gia truyền. Đáng lý ra tổ tiên có quy định, dù thế nào cũng không được bán. Nhưng vì chữa bệnh cho con gái mà tôi cũng không thể gắng gượng được nữa. Anh có mua nó không? Tôi thật sự đang cần tiền rất gấp. Không mua. Hạ Thiên lại từ chối. Sau đó hắn chỉ vào đám người cách đó không xa. Này, nếu ông thật sự muốn bán cái chén thì sang bên kia. Ông xem, tên ăn mày kia đang thiếu một cái chén. Bên kia quả thật có một tên ăn mày. Tên này cũng không có chén. Ngẫu nhiên cũng có người hảo tâm cho tên ăn mày chút tiền. Nhưng ai cũng trực tiếp ném xuống đất. Vì vậy nói tên ăn mày thiếu chén cũng là sự thật. Tiên sinh, có phải anh không tin tưởng tôi không? Người đàn ông trung niên hình như muốn bám lấy Hạ Thiên, hắn không muốn đơn giản bỏ qua. Chén bảo vật của tôi thật sự là thứ quý hiếm. Tôi đã từng cầm nó đến giám định ở đài truyền hình. Anh xem, đây là giấy chứng nhận. Đám chuyên gia kia nói giá của nó ít nhất cũng là 250.000. Lão Dược lừa gạt, cái chén này mà có giá 250.000 sao? Hạ Thiên bĩu môi. 25 đồng sợ rằng cũng chưa chắc có ai muốn mua. Sao cậu có thể nói như vậy? Người đàn ông trung niên đột nhiên đỏ mặt tía tai, hắn có chút tức giận. Dù anh không muốn mua cũng không thể sỉ nhục vật tổ gia truyền của chúng tôi. Tôi nghĩ sao thì nói vậy, ông quan tâm làm gì? Hạ Thiên có chút bất mãn. Tôi nói ông đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ cho ông ăn đòn. Anh, sao anh lại không chịu nói lý lẽ như vậy? Người đàn ông trung niên tỏ ra cực kỳ tức giận. Đây là vật tổ truyền của chúng tôi, nếu không phải vì vội vàng chữa bệnh cho con gái, sao tôi có thể lấy nó ra bán? Cậu không mua cũng chẳng việc gì, sao cậu lại nói vật tổ gia truyền của chúng tôi không đáng tiền? Chuyên gia đã nói rất rõ ràng, còn có cả giấy chứng nhận. Cán chén của tôi có giá ít nhất cũng là 250.000. Nếu cầm lấy đi đấu giá thì sẽ có giá trị cao hơn. Ai nói thứ này có giá 250.000 thì ông đến đó mà bán tìm tôi làm gì? Hạ Thiên rất mất hứng. Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi. Nếu ông thích lừa gạt thì cứ đi tìm người khác. Tôi sẽ không quan tâm đến ông. Anh còn dám nói tôi lừa gạt người ta sao? Người đàn ông trung niên có vẻ cực kỳ tức giận, sau đó hắn gào lên với chung quanh. Mọi người đến phân xử xem có người không nói lý lẽ như vậy sao? Con gái của tôi sinh mệnh sắp chết. Tôi muốn có tiền giải phao cho con gái, vì vậy quyết định lấy vật tổ gia truyền ra bán. Anh ta không mua thì cũng chẳng sao. Tưởng tôi là dân quê dễ ức hiếp sao? Người đàn ông trung niên gào lên lập tức làm vài người chú ý. Vì thế mà có kẻ đến hát đệm. Tiểu tử, cậu như vậy là không đúng. Con gái người ta sinh bệnh đã rất đáng thương, sao cậu lại nói như vậy? Đúng vậy, người ta là dân quê cũng không dễ sống, không thể tùy tiện ức hiếp. Ôi, bây giờ người thành phố càng lúc càng kỳ cục. À, để tôi xem qua thế nào đã. Có vài người chỉ trích Hạ Thiên. Cuối cùng còn có người cầm lấy cái chén của người đàn ông trung niên rồi cẩn thận quan sát một lượt. Sau đó chợt vui sướng. Bảo bối, đúng là bảo bối. Tôi đã nói là bảo bối. Đây là vật tổ lưu truyền có giá trị 250.000. Nơi đây còn có cả giấy giám định. Người đàn ông trung niên ra vẻ rất tức giận. Nhưng anh ta lại nói tôi gạt người. Anh trai, thế này đi, anh bán cho tôi đi, tôi trả anh 300.000 thế nào? Mở miệng là một người đàn ông hơn 30. Cách ăn mặc rất biết hợp mốt. Điều này làm người ta sinh ra cảm giác hắn rất có tiền. Được, được, tất nhiên là được. Tiên sinh, anh thật sự là người tốt. Là người tốt, cảm ơn anh là người cứu mạng con gái tôi. Người đàn ông trung niên tỏ ra cực kỳ kích động. Nhưng, anh trai, hôm nay tôi đến đây thăm bạn, không mang theo tiền. Thế này đi, anh ở đây chờ một lúc, nửa giờ sau tôi sẽ đến lấy hàng, thế nào? Người đàn ông ăn mặc hợp mốt nói. Được, không có vấn đề, nửa giờ thì nửa giờ. Người đàn ông trung niên lập tức đồng ý. Tôi đi trước, chút nữa gặp lại. Người đàn ông ăn mặc hợp mốt vội vàng bỏ đi, bộ dạng rất gấp. Khi thấy giao dịch sắp thành công, đám người vây quanh cũng chuẩn bị bỏ đi. Người đàn ông trung niên thì ôm thư thư lấy cái chén như ôm bảo bối. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau đó người đàn ông trung niên lấy điện thoại ra. Hắn nhận điện thoại. Khi vừa nói được hai câu thì lập tức la lối tức giận. Cái gì? Bọn họ sao có thể như vậy? Không phải là tối nay sao? Được, được, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Tôi sẽ nghĩ biện pháp. Anh chờ một lúc, tôi sẽ lập tức quay lại. Người đàn ông trung niên cúp điện thoại. Sau đó hắn đi qua đi lại với bộ dạng lo lắng. Hắn vừa đi vừa nói. Sao lại có thể như vậy? Bọn họ muốn cho con gái mình ra khỏi bệnh viện. Đã nói là đêm nay sẽ giao tiền. Vì sao bọn họ lại không tin? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không thể chờ thêm nửa giờ nữa sao? Bên cạnh có người nhắc nhở. Nhưng bệnh viện chết tiệt kia lại không muốn đợi. Nói rằng chúng ta đã thiếu nhiều tiền viện phí. Nếu không trả sẽ đuổi người. Bây giờ bệnh viện đã nói như vậy. Nửa giờ cũng không đợi. Bọn họ nghĩ rằng tôi đang kéo dài thời gian, cảm thấy dân quê như tôi không thể có tiền chi trả. Người đàn ông trung niên có vẻ rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ. Ngay sau đó ánh mắt hắn chợt sáng lên, hắn kéo tay một người đàn ông ở gần bên. Chú em, cầu xin chú giúp tôi một việc. Tôi bán cái chén cho cậu với giá 200 ngàn. Tôi chỉ cần 200 ngàn là được. Chút nữa cậu chỉ cần chuyển tay là có được 100 ngàn lợi nhuận. Tôi thật sự cần tiền rất gấp. Điều này, anh trai, không phải tôi không muốn giúp anh, thật sự là tôi không có tiền. Người đàn ông bị giữ chặt tay có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn quay đầu nhìn những người khác. Các anh có ai có tiền thì giúp anh ấy một chút. Dù sao cũng sẽ không lỗ. Vừa giúp người vừa có tiền. Sao không làm? Tôi cũng không có nhiều tiền như vậy. Một người đón lời. Tôi cũng không có. Một người trả lời. Mọi người đều nói không có tiền, chỉ có duy nhất Hạ Thiên đứng ở chỗ kia không nói một lời, bộ dạng xem trò vui. Này cậu em, cậu chắc là có tiền chứ? Người đàn ông bị giữ chặt tay cuối cùng cũng mở miệng với Hạ Thiên.